cho em theo cậu, chương 34, tránh mặt, gocchuyenaudio.com. 5 giờ chiều tại trụ sở Phạm Thanh, cô Ngọc cũng sắp kết thúc một ngày làm việc không quá căng thẳng. Bỗng cô nghe có tiếng gõ cửa, nhưng, cô chưa kịp trả lời, người gõ cửa ngoài kia đã quá nôn nóng mà mở cửa bước vào. Cậu Kiên nhìn quanh một lượt rồi bực bội hỏi cô Ngọc. Út không có ở đây sao? Cô Ngọc nhìn dáng điệu lo lắng của cậu Kiên mà chỉ muốn dồn mọi nỗi bực dọc lên con nhỏ Út. Sáng nay, qua Vũ Bích, cô đã giao việc mới cho nó ở một chi nhánh khác của Phạm Thanh. Cô không muốn Út chạm mặt cậu Kiên thường xuyên, khi mà chính cô muốn điều đó. Đương nhiên là thế, cô không cần trợ lý trong công việc, cô chỉ muốn giữ Út tránh xa cậu Kiên, đồng thời để Út là người có thể giúp cô đến với cậu mà thôi. Tất nhiên là không, Út làm trợ lý từ xa cho tôi. Cậu Kiên gằn giọng, cô trả Út lại cho tôi. Đừng để tôi phải cho cô biết mặt. Cô Ngọc nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì nóng giận của cậu Kiên. Lòng cô đau lắm, cô lạnh lùng nói với cậu những lời bịa đặt mà vì yêu cô đành bán rẻ cả nhân cách cô luôn tự hào ở mình rồi đỏ mặt tránh ánh mắt đỏ van của. Cậu, tôi không giấu Út của anh, chỉ là Út không muốn gặp anh mà thôi. Tôi không tin, anh nên tin, Út muốn chúng ta đến với nhau. Chắc bác Thủy Tiên cũng đã cho anh biết chuyện này rồi phải không? Lại là những lời đó. Cậu Kiên chán nản ngồi phịch xuống sofa. Út tránh mặt cậu, dù không phải cô Ngọc hay mẹ cậu nói thì cậu cũng hiểu điều đó. Cậu buộc phải tin Út không yêu cậu sau khi cậu đã tin Út muốn ở bên cậu. Cậu đã hạnh phúc, đã thấy cuộc đời này cậu chẳng còn có mong muốn nào hơn khi có Út trong vòng tay. Vậy mà Út tàn nhẫn quá. Cậu Kiên lặng thinh, vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Hai tay cậu buông thõng. Bỗng cô Ngọc bước đến ngồi xuống bên cậu. Cô đưa hai tay nắm lấy bàn tay vô lực của cậu rồi nói. Anh Kiên, em biết anh buồn, nhưng có những điều trong cuộc sống không phải muốn là được. Không phải cứ cho đi là sẽ được nhận lại. Cũng như em chỉ tỏ ra mạnh mẽ trước anh vậy thôi. Bởi vì em sợ bị anh từ chối. Chúng ta rất giống nhau. Đừng chạy theo một người không yêu mình nữa. Như vậy sẽ rất đau khổ. Anh hãy nhìn lại phía sau được không anh Kiên? Nước mắt cô Ngọc tuôn rơi. Những giọt nước mắt ấm nóng chân thành ấy đọng trên bàn tay lạnh giá của cậu Kiên. Cậu Kiên giật tay mình ra khỏi cô Ngọc làm cô lúng túng đưa tay lên má lau nước mắt. Cô giật mình nhìn ra cánh cửa chưa khép lại. Long đã đứng đó từ lúc nào? Anh ta có vẻ không dám phá hỏng không khí trong phòng. Thấy cô Ngọc bối rối nhìn mình, anh ta nở nụ cười nửa miệng rồi liếc sang cậu Kiên. Tôi rất tiếc đã làm phiền hai người. Cậu Kiên ngoảnh về phía cửa. Rồi cậu cũng giật mình. Thằng Ôn đó sao lại xuất hiện ở đây? Đã 8 năm rồi, nhưng cái mặt đẹp trai của nó với vết máu trên miệng ngày nào cậu vẫn còn nhớ như in. Ngày đó, cậu cũng phải đổ máu bởi cú đấm của nó. Không kém gì những cú ra đòn mà cậu dành cho nó. Hai đứa, cậu và nó, hai thằng nhóc si tình vì Út mà chiến đấu. Trong mắt người lớn thì việc đó thật là ấu trĩ. Nhưng dù thế nào, kết quả vẫn là cậu đã chiến thắng. Đó là một bí mật nho nhỏ trong lòng mà mỗi khi nghĩ đến cậu lại thấy tự hào. Có vẻ nó cũng không thể không nhận ra cậu. Nhưng cậu mặc kệ, cậu Kiên đứng dậy, bước ra khỏi phòng, dù có thế nào, nhất định cậu cũng phải tìm được Út, cậu sẽ bắt Út ở bên cậu, dù nó không muốn cũng mặc. Cô Ngọc hẫn thờ nhìn theo bóng lưng cậu Kiên bước ra cửa. Qua mặt Long, cô bặm môi lấy lại vẻ bình tĩnh rồi nói với Long. Anh vào đi, không biết anh muốn gặp tôi vì việc gì. Long chỉ lướt qua gương mặt tối sầm của cậu Kiên trong một giây. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, rồi anh bước vào phòng, ngồi xuống đối diện cô Ngọc. Tôi muốn đề nghị một việc, tôi nghe nói chị đã điều cô Kim đến bộ phận giải quyết khiếu nại ở chi nhánh Láng Hạ. Tôi cũng muốn đến đó làm việc. Cô Ngọc hơi ngạc nhiên, lại thêm một kẻ theo đuổi Út. Hơn nữa, anh chàng này cũng là một con người rất xuất sắc, cô ta tốt số thật. Cô Ngọc cười nhạt, con Út tuy có xuất thân thấp hèn nhưng có vẻ số phận cũng không bạc đãi nó. Ở đó không thiếu giám đốc như anh, tôi có thể làm nhân viên. Vì Kim sao? Đúng, Câu Ngọc mỉm cười nhìn gương mặt có chút ửng hồng của Long. Long quả thật đẹp trai. Nếu theo cách nhìn của các cô gái trẻ thì Long có vẻ đẹp của các thần tượng Hàn Quốc. Tất nhiên vẻ đẹp trai đó của anh ta không hấp dẫn được cô. Nhưng hẳn anh ta sẽ có cơ hội chinh phục Út cao hơn những người khác. Ok, từ ngày mai, anh có thể sang đó làm với vị trí nhân viên bộ phận giải quyết khiếu nại. Chúc anh may mắn, cô Ngọc đứng dậy, bước qua vỗ vai Long. Dù là Long hay Trung, miễn chinh phục được Út thì cô đều mừng cả. Cảm ơn chị, tôi cũng chúc chị may mắn. Cô Ngọc hơi sững lại. Có lẽ anh ta đã nghe chuyện ban nãy giữa cô và cậu Kiên. Cảm ơn, Long cười khẽ rồi bước ra khỏi phòng. Cô Ngọc cũng sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị ra về. Tối nay cô sẽ có thời gian trò chuyện cùng Út, để có thể hiểu thêm về cậu Kiên, về Út cũng như mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Cách chương.